Hẻm Radio xin trân trọng giới thiệu phim truyền thanh Nhị Thập Tứ Hiếu với sự tham gia của các diễn viên lồng tiếng Văn Ngà, Đạt Phi, Phương Minh, Thụy Dương, Hoài Tâm, Trường Tân, Thùy Trang, Ái Phương, Đại Thúc Thụ, Ngọc Anh, Ngọc Thiện, Ngọc Sang, Gia Huy, Phạm Bình, Thiên Quang cùng một số diễn viên khác. Tập 19. Nghe sấm khóc mồ. Thời Ngụy Tấn, Doanh Lăng. Bi mộ phụ thân. Liễu Nga xanh tốt, không như cây khao. Thương nhớ cha mẹ, cực khổ vì con. Liễu Nga xanh tốt, sống thành từng cụm. Thương nhớ cha mẹ, tiều tụy vì con. Bồng Nhi à, Bồng Nhi nè, mau tới bên cạnh của cha. Phụ thân gọi con có việc gì? Bồng Nhi à, phụ thân bây giờ muốn kiểm tra bài học của con. Mấy ngày vừa qua ở trường tư thục, con đã học được những gì? Mau nói cho cha biết đi, hả? Bẩm phụ thân, gần đây tiên sinh đã dạy Liễu Nga sanh tốt trong thi kinh Tiểu Nhã. Hả? Được. Bồng Nhi à, con có thuộc hay không? Liễu Nga sanh tốt, không như cây khao. Thương nhớ cha mẹ, cực khổ vì con. Liễu Nga sanh tốt, sống thành từng cụm. Thương nhớ cha mẹ, tiều tụy vì con. Hay lắm. Bồng Nhi à, con có biết ý nghĩa của nó hay là không? Cái này tiên sinh vẫn chưa có dạy. Bồng Nhi không biết. Không sao hết. Bây giờ cha nói cho con nghe nha. Là Liễu Nga, đó là một loại thực vật sống thành từng cụm. Con khao có nghĩa là cũng là một loại thực vật sinh tồn ly tán. Liễu Nga giống như đứa trẻ có song thân khỏe mạnh, dựa vào cha mẹ, không lo không nghĩ. Còn khao như cô Nhi đã mất đi cha mẹ, phiêu bạt khắp nơi, cô đơn một mình. Bài thơ này nói về nỗi đau của thi nhân, về cha mẹ cực khổ nuôi mình nên người, đã không còn ở trên đời nữa. Cảm thấy đau khổ khi không thể báo đáp ơn dưỡng dục. Bồ Nhi à, con đã hiểu chưa? Hài Nhi đã hiểu rồi. Vậy cha và mẫu thân ngày nào đó cũng sẽ rời xa Bồ Nhi sao? À, Bồ Nhi à, sống chết có số, phú quý ở trời. Con người cuối cùng cũng sẽ chết. Cha và mẫu thân con đương nhiên sẽ có một ngày cũng sẽ rời xa con thôi. Không, con không muốn cha và mẹ chết. Xin cha mẹ đừng chết. Con muốn ngày ngày được ở bên cạnh cha mẹ, pha trà cho cha và đấm lưng cho mẹ. Xin cha mẹ đừng bỏ Bầu Nhi một mình ở lại trên đời này, trở thành cây khao sống ly tán. Giỏi, Bầu Nhi có tấm lòng hiếu thảo, phụ thân vui lắm. Nhưng mà con là một nam tử hán, nếu một ngày nào đó cha không còn sống ở trên đời, con phải biết chăm sóc cho bản thân, nhớ chưa? Không, Hà Nhi thật sự không muốn xa cha đâu, xin cha đó. Được, được. Bầu Nhi à, phụ thân sẽ luôn ở bên cạnh con, không rời xa con, hả? Ừ. Hai cha con đang nói chuyện gì đó, sao nói say mê quá rồi. Vậy? Thiếp đem chút điểm tâm cho cha con chàng đây. Mẹ ơi, cha nói là mẹ và cha ngày nào đó sẽ rời xa con. Lão gia, người đói bậy bạ gì vậy? Bầu Nhi, phụ thân mẫu thân làm sao mà rời xa con được chứ? Bầu Nhi bây giờ còn nhỏ, phải siêng năng học hành, phải lớn thật mạnh khỏe. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Nè, đây, con ăn điểm tâm đi. Bầu Nhi à, nếu như một ngày nào đó cha đi trước, con phải chăm sóc cho mẹ thật chu đáo. Từ nhỏ sức khỏe của mẹ không được tốt, không chịu được sóng gió, ngay cả sấm chớp mẹ con cũng sợ. Phụ thân thật sự cảm thấy không yên lòng. Lão gia, không được nói bậy. Bầu Nhi còn nhỏ nên hiện giờ không phải là lúc nói tới chuyện này đâu. Được, nghe lời phu nhân, không nói, không nói nữa. Nè, ăn đi. Con trai. Mẹ, con trai, có phải con lại nhớ đến phụ thân hay không? Con đừng có như vậy nữa. Con cứ như vậy thì mẹ phải làm sao đây? Mẹ, mẹ không cần quá lo cho Hài Nhi. Lúc nãy chẳng qua con chỉ nhớ đến một số việc lúc nhỏ thôi, cho nên bất giác không kiềm chế được cảm xúc. Để cho mẹ lo lắng, Hài Nhi làm sao có thể để mẹ lo lắng được chứ? Con trai, con mỗi ngày, mỗi đêm đều thắp nhang quỳ lại trước mộ phụ thân. Tuy con đã giấu mẹ, nhưng mẹ biết rõ, con ngày ngày đau buồn, ngày ngày khóc thương. Con có tấm lòng hiếu thảo như vậy, mẹ ở đây vô cùng cảm động. Nhưng điều quan trọng nhất là mẹ thấy đau lòng. Mẹ à, mẹ, mà ngồi xuống đi, đi. Đây mẹ. Mẹ, Hài Nhi khiến mẹ lo lắng rồi. Đây đúng là tội của Hài Nhi. Kể từ sau khi Hài Nhi đưa mẹ trở về quê hương, đã không cho mẹ có được một cuộc sống sung túc, trái lại suốt ngày cứ để mẹ phải lo lắng. Hài Nhi đúng là đứa con bất hiếu mà. Bầu Nhi, con tuyệt đối không được nói như vậy. Thôi, đời bạc bẽo, quan trường hiểm ác, phụ thân con mang hàm quan bị phán tội chết, bản tính con trước giờ ngay thẳng thật thà, đương nhiên không thích hợp lún sâu vào trong đó. Đến nay chúng ta đã mở học đường dạy học, còn khai khẩn ruộng quan, nuôi tầm dệt vải. Cuộc sống tuy có vất vả, nhưng mẹ cảm thấy tự do, mãn nguyện rồi. Nghe mẹ nói như vậy, đó là sự yêu thương và thấu hiểu lớn nhất dành cho con. Con trai, con đừng bao giờ nói như vậy. Mẹ đã liên lụy con rồi. Mỗi ngày con dạy học và phải làm nông, còn phải chăm sóc bà già yếu ớt nhiều bệnh tật này, chính mẹ đã liên lụy con. Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy chứ? Trăm thiện hiếu làm đầu, hài nhi phụng dưỡng mẹ, đó là việc nên làm. Có thể phụng dưỡng cho mẹ, trong lòng con cảm thấy rất là vui. Con còn lo lắng con đã không chăm sóc cho mẹ chu đáo. Mẹ, con xin mẹ đừng bao giờ có suy nghĩ này nha. Mẹ, hả? Nè, mẹ, mẹ ngồi nghỉ chút nha, uống chút nước. Tiên sinh. Điện Mạnh, Tử Minh, hai người cầm theo nông cụ trên tay để làm gì vậy? Tiên sinh, chúng tôi lo tiên sinh một mình thu hoạch tiểu mạc quá vất vả, cho nên mới quyết định tới giúp tiên sinh một tay. Đúng vậy, ngày thường tiên sinh đã dạy chúng tôi thi thư lễ nghĩa, không ngại khó khăn, ngay cả quà chúng tôi tặng người trước giờ người không nhận. Một mình người làm nhiều việc như vậy đúng là vô cùng vất vả, phải thu hoạch tiểu mạc trong lòng chúng tôi xót lắm. Đúng đó tiên sinh. Hai người có còn nhớ trong lớp học tiên sinh đã từng nói: quân tử nhờ vào mình, tiểu nhân cầu cạnh người. Hai người coi, bây giờ ta đây tứ chi đầy đủ, thân thể khỏe mạnh, tại sao lại phải nhờ người khác? Không lẽ là hai người muốn cho ta trở thành tiểu nhân sao? Học trò không dám. Chuyện này do tôi mà ra, nếu tiên sinh muốn trách thì cứ việc trách tôi. Tại sao lại trách tội chứ? Ta cũng hiểu được, hai người sợ ta cực khổ. Nhưng mà hai người nên biết, quân tử luôn như cây tùng, kiên cường trước gió, lại như cành liễu, chính trực thanh cao, có thể chịu mưa gió hay những trận tuyết rơi, dù thân có lúng bùn cũng không hề cầu cạnh người khác, buông xuôi chịu thua. Học trò ghi nhớ lời tiên sinh dạy. Hai người hãy nghĩ đi, nếu như ngày hôm nay chuyện gì ta cũng nhờ đến hai người, vậy thì sau này ta sẽ có tính ỷ lại, như vậy sau này sẽ gặp nhiều rắc rối, làm tiêu mòn ý chí. Được rồi, hai người mau về nhà đi. Ta hy vọng là sau này ở trong nhà, hai người cũng có thể hiếu thảo với cha mẹ như đã tôn kính ta, cũng xem như là đã không phụ lòng ta rồi. Học trò cáo lui. Đi đi. Mẹ. Mẹ. Mẹ, Hài Nhi đã về rồi. Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, Hài Nhi đã về rồi. Mẹ đừng sợ, mẹ đừng sợ, mẹ đừng sợ. Con trai, Bầu Nhi đã về rồi. Con đã về rồi, Hài Nhi đã để mẹ đợi lâu. Mẹ không cần sợ, sau này Hài Nhi sẽ luôn ở bên cạnh mẹ, sẽ không rời xa mẹ nữa, được không? Con trai, mẹ không có sợ. Có con, có Bầu Nhi của mẹ. Mẹ đừng sợ, mẹ đừng sợ. Mẹ, mẹ, mẹ sao vậy mẹ? Mẹ tỉnh dậy đi mẹ. Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ cố gắng. Con đi mời đại phu cho mẹ. Mẹ cố gắng lên. Mẹ, mẹ cố gắng lên. Đại phu, ông mau vào nhà, vào xe mẫu thân của tôi. Đại phu, tình hình mẹ tôi sao rồi? Ông mau cứu mẹ tôi đi. Nếu như ông cứu được mẹ tôi chấp nhận nghe ông sai khiến. Ông muốn tôi làm gì cũng được hết. Tiên sinh quá lời rồi. Người ở gần nơi này, ai không biết tiên sinh có phẩm hạnh cao quý, làm người chính trực, ai cũng khâm phục. Lão phu đồng ý đến đây trong đêm mưa cũng đã cố gắng hết sức. Chỉ có điều là... Chỉ có điều gì chứ? Đại phu cứ nói đi. Chỉ có điều lĩnh đường đại nhân tuổi tác đã cao, sức khỏe cũng yếu, cộng thêm việc sợ hãi quá độ, e là... Vậy đi, tôi giúp lĩnh đường tỉnh dậy một lúc. Nhưng không thể chống lại số mạng. Sống chết có số, mong tiên sinh bớt buồn. Mẹ, mẹ, Hải Nhi đã về cạnh mẹ. Con trai, đừng lo cho mẹ. Mẹ già rồi, cũng sắp đi tìm phụ thân con. Không, không mẹ, mẹ, con xin mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Con đã mời đại phu về đây cho mẹ, mẹ sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi mà. Con trai, con là một người con hiếu thảo, khiến cho mẹ cảm thấy tự hào. Mẹ chết không hối tiếc. Mẹ chỉ mong con một đời vui vẻ, một đời bình an. Mẹ sẽ không còn liên lụy con nữa. Mẹ. Mẫu thân đừng sợ, Hà Nhi ở bên cạnh mẹ. Mẫu thân đừng sợ, Hà Nhi sẽ bảo vệ mẫu thân. Đa tạ bầu nhi của mẹ. Mẫu thân đỡ nhiều rồi, đã có bầu nhi, mẫu thân không còn sợ nữa. Phụ thân con làm việc bên ngoài, không biết bây giờ sao rồi. Mẫu thân không cần lo, phụ thân chắc chắn sẽ không sao. Trước khi đi cha đã dặn Hài Nhi, dặn Hài Nhi nhất định phải bảo vệ cho mẫu thân đó. Bầu nhi của mẹ ngoan quá, đã có bầu nhi, mẫu thân không còn phải sợ nữa. Mẫu thân đừng sợ, bầu nhi không chỉ bảo vệ mẹ ngày hôm nay, sau này con sẽ luôn bảo vệ mẫu thân, suốt đời này cũng bảo vệ mẫu thân. Sau này mẫu thân không cần phải sợ sấm chớp nữa. Sau này mẫu thân sẽ không còn sợ nữa. Cùng người cũng đã đến gặp mẫu thân rồi. Mẫu thân, mẹ luôn dạy dỗ Hài Nhi, bảo vệ Hài Nhi. Bây giờ mẹ đã có thể nghỉ ngơi rồi. Thương nhớ cha mẹ cực khổ vì con. Mẫu thân, mẹ không cần phải sợ. Sau này Hạnh Nhi sẽ luôn ở bên cạnh mẹ. Hạnh Nhi sẽ luôn ở bên cạnh mẹ. Một năm sau, liễu nga này là một loài thực vật sống thành từng cụm. Nó tượng trưng cho đứa trẻ vẫn còn đủ cha mẹ, có thể không lo không nghĩ. Nhưng còn Khao là loài thực vật sống phân tán không tập trung. Nó tượng trưng cho đứa trẻ đã mất cha mẹ, cô đơn trơ trọi. Bài thơ này thể hiện sau khi cha mẹ chúng ta mất đi, đau lòng vì không thể báo đáp ơn nghĩa của cha mẹ. Mọi người đã hiểu hết chưa? Dạ hiểu rồi. Dương Bầu, vậy học sao? Đại nhân đến đây không kịp nghênh đón, mong ngài thứ lỗi. Cho hỏi đại nhân, đến đây có việc gì không? Ta đến đây có việc gì, ông đoán không ra hay sao? Bệ hạ nhiều lần triệu ông vào triều làm quan, ông hết lần này đến lần khác từ chối không đi. Có phải ông xem thường bệ hạ hay không? Đại nhân, sao lại nói vậy chứ? Dương Bầu từ lâu đã quyết tâm quy ẩn sơn lâm, không vào quan trường. Không ngờ bệ hạ lại xem trọng tôi như vậy. Nhưng Dương Bầu từ lâu đã quyết chí, dốc hết tâm sức dạy dỗ cho những học trò của tôi, không còn quan tâm tới chuyện quan trường nữa. To gan! Chiếu lệnh của bệ hạ mà dám không tuân theo sao? Đừng tưởng học hành nhiều có được chút kiến thức, nhận được vài môn đồ có thể không coi ai ra gì. Ông nhiều lần chống lệnh, có phải là trong lòng có âm mưu gì hay không? Ta nói ông biết, muốn giở trò trước mặt của bổn đại nhân. Đừng hòng. Xưa có câu, mọi hành vi không lớn hơn hiếu. Đối với Dương Bầu mà nói, hiếu thảo phụ mẫu đó là việc cần phải làm. Hiện nay phụ mẫu Dương Bầu đã mất, Dương Bầu đã hạ quyết tâm từ lâu, suốt đời này tận hiếu với phụ mẫu. Đại nhân, xin hỏi ngài, một người chấp nhận suốt đời tận hiếu mà lại có âm mưu gì hay sao chứ? Trái lại đại nhân nhiều lần buông lời ác ý, chẳng lẽ đại nhân đang muốn ép tôi làm điều sai trái hay sao? Dương Bầu, những lời nói này ông đã dành lại từ từ nói với bệ hạ. Từ lâu ta đã biết ông ôm lòng oán hận triều đình. Ông đã từng thề không vào triều Tấn, ngay cả ngồi xuống ông cũng không hướng về Tây. Đủ rồi, đại nhân muốn nghĩ thế nào đó là chuyện của đại nhân. Thứ lỗi Dương Bầu không thể theo hầu. Tiễn khách. Dương Bầu, đi. To gan! Dương Bầu dám xem thường trẫm như vậy. Ba lần bốn lượt từ chối không đi, không ngờ hắn còn dám buông lời xúc phạm quan viên của trẫm. Hoàng thượng bất giận. Giận làm sao mà bất giận được? Hắn chỉ là một tên thường dân, nhưng lại dám ngông cuồng như vậy, đúng là trong mắt của hắn không hề có trẫm. Hoàng thượng bất giận, hoàng thượng ngài không nên chỉ nghe lời nói một phía như vậy. Theo thần được biết, Dương Bầu này tuyệt đối không phải là người vô lễ, mà là một người trọng tình trọng nghĩa, còn có hiếu cảm động lòng trời. Nên ông ấy không muốn vào triều làm quan, chắc chắn ông ấy có lý do gì đó, chắc chắn có thể thông cảm được. Theo như trọng thấy, tất cả chỉ là diễn cớ. Với triều Tấn đây, hiếu thảo phụ mẫu đâu phải là hiếm đâu. Dương Bầu hắn có bản lĩnh gì cảm động trời đất chứ? Hắn y bản thân có chút tài quá, dám ngông cuồng tự đại, dám to gan không nể mặt của trẫm. Loại người này thật sự khiến trẫm tức giận. Mong hoàng thượng bớt giận. Theo thần được biết, khi mẫu thân của Dương Bầu vẫn còn tại thế, Dương Bầu hết lòng phụng dưỡng, không lời oán than. Sau khi phụ mẫu đều quy tiên, Dương Bầu mỗi ngày sớm tối đều đến trước mộ vái lại, giữa cây bách đau lòng mà khóc. Không còn thiết sống, ngày tháng lâu dần, cây bách đó cũng dần dần héo khô. Thường hay đọc bài Liễu Nga, từng câu chất chứa tâm tư, nước mắt tuôn dài. Môn đồ không nỡ thấy tôn sư đau lòng, đã bỏ bài này không đọc nữa. Còn có một giai thoại nghe sấm khóc mộ, khiến người cảm động lưu truyền nhiều nơi. Tại sao nghe sấm khóc mộ chứ? Bệ hạ có điều không biết. Vì mẫu thân của Dương Bầu lúc sinh thời cơ thể yếu ớt, sợ tiếng sấm, nên mỗi lần có tiếng sấm rất cần có con trai ở bên cạnh, đặc biệt là sau khi mẫu thân quy tiên. Mỗi lần có sấm, Dương Bầu đều chạy đến trước mộ mẫu thân, hét lớn: "Mẫu thân, con đây, đừng sợ, đừng sợ." Lớn tiếng khóc than, mong ngừng tiếng sấm. Thật là như vậy sao? Theo như lời Ái Khanh nói, thì Dương Bầu này không phải là một người đại nghịch bất đạo, trái lại còn là một người có tình có nghĩa hay sao? Dạ phải. Người này vì quá trọng tình trọng hiếu, lại lo nghĩ nhiều, không muốn vào triều làm quan. Về tình có thể hiểu được. Ái Khanh nói vậy rất đúng. Theo như trẫm thấy, Dương Bầu đúng là một người con có hiếu hiếm có ở trên đời. Đúng là phúc của triều ta. Có lương dân như vậy, không lo phụ mẫu không từ, hài nhi không hiếu, không lo cho thiên hạ ngày nay không thấy mình. Trẫm phải thưởng cho hắn, đem câu chuyện của hắn lan truyền khắp cả đất nước. Trẫm chuẩn cho hắn ở nhà tận hiếu và được ở bên song thân của mình. Bệ hạ thánh minh. Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ đừng có sợ, mẹ đừng có sợ, Hải Nhi đã ở bên cạnh mẹ, mẹ đừng có sợ, Hải Nhi đã ở cạnh mẹ đây, mẹ đừng sợ, Hải Nhi sẽ không để mẹ phải sợ tiếng sấm đâu. Chuyện không hay rồi, có chuyện không hay rồi tiên sinh. Chuyện gì vậy, đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ bên ngoài chiến tranh liên miên, Thành Lạc Dương thất thủ rồi. Hiện nay loạn thế khó sống, cường đạo lại khắp nơi. Tôi nhanh chóng tới báo với tiên sinh, mau đưa gia quyến nhanh chóng rời khỏi đây đi. Có thật vậy không? Có thật không? Gặp phải loạn thế, ba tánh khốn khổ, đúng là nỗi đau ai oan. Trời ơi tiên sinh, tôi biết ông có tấm lòng nhân hậu, nhưng mà đám cường đạo đó chúng không nói lý lẽ đâu. Ông mau thu dọn hành lý đi, trốn khỏi nơi này. Nhưng mà nếu như ta đi, mộ của phụ mẫu ta phải làm sao đây? Đến gần cái chết không còn sợ nữa. Nếu như ta bỏ phụ mẫu mà đi thì ta sống cũng không bằng chết. Hai người hãy mau đi đi. Đúng rồi, phu nhân. Dạ. Mau đi lấy ít ngân lượng ra đây. Dạ được. Tiên sinh, ông cũng mau đi đi. Trong thời loạn thế này, giữ mạng là quan trọng. Lệnh tôn đại nhân chắc sẽ không trách ông đâu. Với lại, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ mà. Không cần phải nói nữa, ý ta đã quyết rồi. Ngân lượng này, hai người cầm lấy làm lộ phí lên đường đi. Đa tạ tiên sinh, Tôi biết ông là một người đại nhân đại nghĩa, và ông còn không tự lo nổi. Ngân lượng này chúng tôi không thể nhận đâu. Không thể nói như vậy. Dương Bầu này năng lực cũng chỉ có hạn, chỉ có chút ngân lượng này thôi, nên không thể cho mọi người nhiều hơn được. Nên Dương Bầu cảm thấy vô cùng áy náy. Cầm lấy đi. Tiên sinh. Tiên sinh, không phải tiên sinh dẫn thường dạy, quân tử không được đi xin người khác. Chúng tôi sẽ không nhận sự giúp đỡ của ông đâu. Sao lại nói vậy? Sinh trong loạn thế, thân như lục bình, không thể làm đồng án, cũng không có việc khác. Trước có đạo tặc, sau có quân binh. Đường phía trước vô cùng nguy hiểm. Hôm nay tạm biệt, ngày sau e là sẽ không gặp lại. Chút lộ phí này chính là một chút tấm lòng của ta. Hai người hãy nhận đi ha. Tạ tiên sinh. Tiên sinh ông đúng là một người tốt. Ân đức này của ông chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng này. Được rồi, không cần phải khách sáo đâu. Nhanh chóng lên đường đi ha. Tiên sinh bảo trọng. Tiên sinh bảo trọng. Phu nhân, ta đã sắp xếp hành lý cho mẹ con bà. Bà mau đưa các con đi chạy nạn. Hôm qua cường đạo đã đến dưới núi rồi, nên nơi này không còn an toàn. Lão già, ông nói cái gì vậy? Nếu đi thì cả nhà chúng ta cùng đi. Cha, con sợ lắm. Con không muốn chạy nạn, con muốn ở bên cạnh cha. Phu nhân, bà nghe ta nói, Dương Bầu ta từ lúc phụ mẫu mất vẫn luôn giữ mộ cho tới giờ. Nếu như ta bỏ đi, chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Xin phu nhân cho ta toại nguyện. Nhưng mà lão già, làm sao tôi có thể nhẫn tâm bỏ lại ông một mình cô đơn trơ trọi ở nơi nguy hiểm này chứ? Phu nhân, ta hiểu rõ tâm lòng của bà, nhưng không lẽ bà nhẫn tâm? Cả nhà chúng ta không còn đường sống sao? Chẳng lẽ bà nhẫn tâm để Dương gia tuyệt hậu? Minh Nhi, con là trưởng tử trong nhà, sau này đệ đệ muội muội và mẫu thân con phải chăm sóc thật tốt. Phụ thân có trách nhiệm của phụ thân nên làm, con cũng có trách nhiệm con nên làm. Con hiểu không? Dạ, dạ. Nè, tới đây. Phụ thân, mẫu thân, Hài Nhi đến nơi này thỉnh an phụ mẫu. Mẫu thân, mẹ đã nói mẹ rất sợ nghe tiếng sấm chớp, sau này mẹ không cần phải sợ nữa. Hài Nhi sẽ luôn ở cạnh mẹ. Liễu Nga xanh tốt, không như cây khao, thường nhớ cha mẹ, cực khổ vì con. Điệu Nga xanh tốt. sống thành từng cụm, tưởng nhớ cha mẹ tiêu tuệ vì con. Phụ thân, mới chớp mắt cha đã rời xa con một thời gian khá dài rồi. Mỗi lần nhớ khuôn mặt cha, Hài Nhi không thể cầm được nước mắt. Phụ thân, mẫu thân, cầu mong cha mẹ trên trời linh thiêng có thể yên nghỉ vui vẻ. Hài Nhi sẽ đời đời kiếp kiếp bên cạnh cha mẹ. Liễu Nga sanh tốt, không như cây cao, thương nhớ cha mẹ, cực khổ vì con. Liễu Nga sanh tốt, sống thành từng cụm, thương nhớ cha mẹ, tiêu tụy vì con.